Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, muốn chết. Cái này từ sát bản thân liền là cường đại tinh thần hệ dị năng giả. Tự nhiên có biện pháp che đậy. Chỉ tiếc này lại Từ Lỵ không có ở. Nếu như Từ Lỵ ở, như vậy một cái đi qua, liền có thể biết rõ cái này từ sát đến cùng là đang dùng cơm vẫn là ngồi xổm xí. Phong Ngôn đứng tại một bên, con mắt nhìn xem đám người. Ở đây mấy người, sắc mặt đều có chút khó coi. Từng cái liếc nhau một cái. Lúc này mới mang theo trịnh trọng nhìn xem Phong Ngôn. Lúc này, nếu như công đi vào, có bao nhiêu phần thắng? Có một thành. Bất quá, đợi đến chúng ta đem địa nói đả thông, sẽ có 5 thành xác suất. Địa nói, Lạc Giật hơi ngừng lại. Cho nên Lôi Nặc nói thời cơ, liền là thông đạo sao? Nếu như thật sự là như vậy, cái kia bọn hắn ngược lại là có thể đợi. So sánh với bọn hắn, lúc này Lê Tử lại là lộ ra ngưng trọng. Bởi vì lần trước đã giao thủ qua, cho nên đế đô năng lực, nàng vẫn là biết rõ. Cũng là bởi vì biết rõ, cho nên lúc này mới có thể như thế lo lắng. Ngoại trừ những này, còn có cái gì? Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem Phong Ngôn. Phong Ngôn nhíu mày, nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc đối với Phong Ngôn phất phất tay, nhượng hắn ra ngoài. Lạc Nhạn không hiểu, nhìn Lôi Nặc một cái. Chờ đến Phong Ngôn sau khi ra ngoài, Lôi Nặc lúc này mới nhìn về phía cái này ở đây mấy người. Bí đạo không sai biệt lắm mau đánh xuyên qua. Chậm nhất, liền là Hậu Thiên. Hậu Thiên, lời này vừa ra, mấy người sắc mặt ngược lại là tốt. Nếu như là chậm nhất Hậu Thiên, bọn hắn ngược lại là có thể đợi. Chỉ là Lạc Giật sắc mặt, lại là có chút khó coi. Ta muốn trước tiên lẻn vào phát dương phòng thí nghiệm. Không được, cơ hồ là cùng một thời khắc, Lạc Nhạn cùng Lê Tử đồng thời mở miệng. Hai người biểu hiện trên mặt dị thường tương tự, đều là mang theo lo lắng. Không cần nói bên trong zombie, vẻn vẹn là từ sát, liền đầy đủ bọn hắn ăn một bầu. Mà như vậy địa phương, các nàng sao có thể nhượng Lạc Giật đặt mình vào nguy hiểm? Lạc Giật hé miệng, nhìn xem hai cái này, sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân, nhịn không được thở dài. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Lạc Nhạn tự nhiên biết rõ, nhưng là trong này là cái gì tình huống, ai cũng nói không được. Lúc này, nếu như Lạc Giật đi vào, như vậy xảy ra chuyện khả năng rất lớn. Cũng là bởi vì cái này, Lạc Nhạn trầm mặt xuống, bên trong so ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ta biết rõ, nhưng là ta liền là muốn đi vào. Ca, Lạc Nhạn hé miệng, mang theo lên án. Cứ như vậy trực câu câu nhìn xem Lạc Giật, đem Lạc Giật nhìn ra đều có chút giận tái mặt. Đối với Lạc Nhạn lắc đầu, ta dĩ nhiên đã quyết định, như vậy ngươi nói đúng là lại nhiều cũng không có tác dụng. Xác thực, Lạc Giật một khi nhận định sẽ rất quật cường, cũng là bởi vì cái này, cho nên này lại Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Ngược lại là Lê Tử, sắc mặt biến hóa, nhìn xem tay mình, cúi đầu ngồi xuống ghế, cái gì cũng không nói. Lạc Nhạn nhìn Lê Tử một cái, trong lòng có chút rõ ràng, cắn môi dưới, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì, nhất định phải bảo trọng bản thân. Lạc Giật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Lê Tử, đè thấp âm thanh, đối với Lạc Nhạn nói ra, Nhạn Nhi, giúp ta chiếu cố tốt Lê Tử, cho nên ngươi mặc kệ ta rồi. Lê Tử thanh âm bên trong thấp từng tia giọng nghẹn ngào, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Lê Tử sưng mặt lên, nhìn chằm chằm Lạc Giật mặt, ngươi có phải hay không không thích ta, muốn rời đi ta, cho nên mới cố ý làm như thế. Làm sao có thể? Lạc Giật bất đắc dĩ nhìn xem Lê Tử một mặt bị thương, trong lòng cũng có chút khó chịu. Ngươi gạt ta. Lê Tử nói một tiếng, ngươi đã hướng bên ngoài đi đến. Lạc Giật bất đắc dĩ đuổi ra ngoài, nhìn xem hai người bóng lưng. Lạc Nhạn hé miệng, mà còn thừa người cũng lần lượt đi ra. Chờ đến đám người tán đi, Lạc Nhạn lúc này mới giận tái mặt, nghĩ đến Lạc Giật mà nói, trong lòng không nói ra được bực bội, chỉ hy vọng Lê Tử có thể khuyên nhủ Lạc Giật đi. Trong lòng bất đắc dĩ, người đã trở về gian phòng, nằm ở sao sao, chờ đến Lôi Nặc trở về, nhìn thấy liền là một mặt phiền muộn Lạc Nhãn, nhịn không được liền cười. Ngươi còn cười, ta đều lo lắng gần chết, có cái gì tốt lo lắng? Nếu là nam nhân, như vậy có một số việc, tự nhiên là muốn đi làm. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu, hắn xác thực ngây ngẩn cả người. Nhưng là, hắn tin tưởng Lạc Giật, không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Lạc Nhạn tự nhiên cũng là biết rõ, nhưng là vừa nghĩ tới đó là nàng duy nhất ca ca, nàng liền không nhịn được lo lắng, cau mày, đem mặt tựa vào một lần, Lôi Nặc đứng ở một bên, thân thể tựa vào Lạc Nhạn bên người. Người cũng không cần lo lắng Lạc Giật, không có việc gì, nhưng là Từ Sát, chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói, Lạc Nhạn cũng không nói ra được. Lôi Nặc trong lòng rõ ràng, nắm Lạc Nhạn, địa nói sắp đả thông, liền xem như ngầm đi vào, cũng liền là hai ngày này sự tình, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lời nói này cũng thế, bất quá nàng không rõ, Lạc Giật làm như vậy dụng ý là cái gì. Trong lòng quỷ dị, lông mày cũng gấp nhíu lại, ngược lại là Lôi Nặc, nhìn xem Lạc Nhạn như vậy, đưa tay trực tiếp ôm Lạc Nhạn eo, mới một chút thời gian, ta lại nhớ ngươi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, nhìn thấy Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc, Lạc Nhạn là thật muốn một cái tát tới, chỉ là một chút suy nghĩ một chút, cái này có hài tử, không thể quá táo bạo sẽ ảnh hưởng bản thân đời sau, cho nên, chỉ có thể đem hỏa khí cho nghẹn trở về, trên mặt nhiều mấy phần không vui, mà không biết tình huống Lôi Nặc, lại là cau mày, nhìn xem Lạc Nhạn lúc này dáng dấp. Trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Lạc Nhạn hé miệng, duỗi ra tay, chặn Lôi Nặc muốn hành hung tay. Ta hiện tại có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ta nghĩ đi theo ta cái, hoặc là nhượng một người đi theo hắn. Nếu không nàng thực sự không yên lòng, dù là chỉ cần ẩn nấp tốt, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là đúng tại Lạc Giật, nàng trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Lôi Nặc trầm mặc, ta rõ ràng, bất quá liền là tìm một cái bồi tiếp Lạc Giật người sao? Cái này trong căn cứ nhiều người như vậy, còn có thể tìm không thấy. Làm sao cũng không thể nhượng Lạc Nhạn đi theo a. Bất quá Lạc Nhạn, người để cho ta làm việc, có phải hay không nên có chút đền bù tổn thất? Cái gì đền bù tổn thất? Nhục thân thỏa mãn, người không phải vừa mới. Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau. Lạc Nhạn có chút lúng túng, ảo não chừng Lôi Nặc một cái. Cái này Lôi Nặc, thật sự là càng ngày càng ưa thích cái kia. Nàng bất thình lình rất muốn niệm lúc trước cái kia cao lạnh Lôi Nặc. Cái kia cái gì cũng không hiểu Lôi Nặc. Lôi Nặc hé miệng, người cũng biết là vừa mới. Như vậy hiện tại, có phải hay không hiện tại bắt đầu thanh toán? Lôi Nặc nói xong, đã không nhịn được tới gần mấy phần. Bộ dáng kia liền giống như là muốn bá vương ngạnh thương cung, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, kết gấp đặt ở Lôi Nặc trên người, đem hắn đẩy ra phía ngoài. Đừng a, ta mệt mỏi. Lôi Nặc hơi nhíu mày, một mặt không vui, người nằm, làm sao lại mệt mỏi? Ta đi. Lạc Nhạn cắn răng, nằm liền sẽ không mệt mỏi. Ai nói? Đứng ra, có trời mới biết nằm hắn, đó là đau lưng. Lại nói, này lại nàng có hài tử a, nếu như còn nhượng Lôi Nặc như vậy, nàng coi như thật muốn chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.